Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, khi thiên man đạo huyền nhân xuất hiện. Thiên thượng thiên hạ thái thượng miên, 9 cái huyền nhân đã đều bị tìm được sao? Số thuật, một trận này thật là có ý tứ đâu. Mệnh đồ sẽ đối với rất nhiều, đạo nhân bản thân sinh ra ảnh hưởng. Càng sẽ đối huyền nhân mệnh đồ sinh ra đủ loại biến hóa. Đông Hoàng Trung vang lên. Có người bị đánh xuất trận bên ngoài. Những người khác đang e sợ. Bọn hắn đang sợ hãi. Về điểm này tâm tính cũng đã không quá quan. Thế nhưng cái kia đạo nhân đúng là vô cùng lợi hại. Làm sao làm? Lần này ta muốn xuất thủ sao? Không được không được. Hay là xem một chút đi. Cái này một vị thái thượng quá lợi hại, so ta lợi hại hơn nhiều. Nếu như không phải hắn đạo có vấn đề, ta thực tình muốn lựa chọn tiểu tử này a. Nhưng bây giờ không được, môn kia pháp cùng hắn đạo khác biệt. Hóa chính mình là chúng sinh, hóa chúng sinh vì chính mình. Người trong thiên hạ người như rồng, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Cái này cùng nhân hoàng đạo có liên hệ. Thế nhưng càng nhiều thì hơn là trái ngược a. Trọng điểm chính là người người như rồng. Thế nào cái như rồng pháp? Cũng không phải là người người đều trở thành sư tử. Đó cùng nguyên bản con kiến liền không có khác nhau. Đây là trên tinh thần thăng hoa. Không vọng ngữ, không tự ngạo, không sinh ác muốn, không dậy nổi tham lam. Cũng không phải là lừa mình dối người, mà là chân chính tâm linh cường đại. Cứu chúng sinh muốn để chúng sinh tự cứu, không phải là một người tới kháng. Người trong thiên hạ người đều là chí tôn, làm gặp được nguy hiểm lúc, người người đều vì anh hùng. Loại chuyện này là không thể nào thành công, nhất định phải có hoàng giả đến mang lĩnh bọn hắn. Nếu không không hơn trăm năm, nhân gian tất loạn, sơn hà bàn bên trong, tại phương thiên địa này trung ương nhất. Một chỗ 800 dặm âm sơn, một chỗ 800 dặm dương nhạc, tại mà âm sơn chi nam, dương nhạc chi bắc, có một khối huyền thiên cự thạch, phía trên đang ngồi lấy một người, tất cả tiên thánh đô đang vì huyền nhân mệnh đồ mà bôn ba, nhưng đều không có chú ý tới, thế mà đã có người trực tiếp đi âm sơn cùng dương nhạc, đồng thời tựa hồ chờ đợi thật lâu. Hắn tựa hồ cũng không muốn tham dự huyền nhân tranh đoạt. Càng không muốn cùng số thuật có chỗ liên quan. Đây đối với vào trận đám người mà nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà người này không phải người bên ngoài. Chính là một mực quỷ dị xuất hiện khi thiên tử. Hắn từ trận thứ hai bên trong hiển hóa. Cho đến bây giờ thứ sáu trận. Bất kỳ cái gì tỉ thí hắn đều không có tham dự. Thế nhưng luôn luôn có thể tại hạ một trận trông được gặp hắn thân ảnh. Hắn tựa hồ là phương ngoại chi nhân, không chịu đến bất cứ chuyện gì câu thúc, thậm chí cả liền pháp thiên đều không có cái gì động tĩnh. Mà hoàng thế tựa hồ căn bản nhìn không thấy hắn, lừa dối thiên là lừa gạt thiên ý lý lẽ. Hắn tại trên đá lớn nói một mình, trong đó dính đến rất nhiều có ý tứ đồ vật, thí dụ như nhân hoàng. Thí dụ như thế thượng, hắn nhìn xem sơn hà bàn, ngay tại nhìn xem tất cả luận đạo người, ngón tay hắn tại bấm đốt ngón tay, tựa hồ đã tiên đoán được cái gì, long bá một trận bên trong nhân gian thế nhìn thấy vị lai. Hắn muốn kể ra đồ vật không có thổ lộ ra ngoài. Mặc dù đã gặp được kết cục, có thể đây không phải đã rõ ràng sao, chỉ là rất nhiều thân thể tại trong cục. Còn tại vọng tưởng có thể lật về mấy trận. Bất quá bây giờ, theo thanh môn thánh rời đi, bọn hắn cũng đã minh bạch chính mình cân lượng a. Còn sẽ có càng nhiều người rời đi. Hồng trần cuối cùng sẽ không còn lại mấy người. Một trận này bên trong đại thanh tẩy liền muốn tiến đến. Rất nhiều người mặc dù minh bạch chính mình cân lượng, nhưng vẫn là ôm cuối cùng một tia không thực tế huyễn tưởng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi nào, đó sơn hà, trong đó có bóng người hiển hóa ra ngoài, kia là Từ Vô Quỷ. Đông Hoàng giết 10 thánh. Khi thiên tử nhếch miệng lên nụ cười, dần dần mở rộng, cuối cùng tùy ý cười ha hà. Thật sự là đặc sắc, ta đã không thể chờ đợi. Thôi diễn đồ vật cuối cùng chỉ là tồn tại ở trên miệng. Nơi nào có tận mắt nhìn thấy Lai vui vẻ. Ngươi cũng xưng hoàng, ngươi cũng là hoàng. Tay hắn đánh lấy tảng đá, đồng thời trong miệng niệm tụng ra thơ tới. Thương ỷ cầm thanh bạch vũ kình, khinh lôi hành ẩn thiên nan thính. Đông sơn phong vũ thanh minh cảnh, chuông trấn càn khôn thiên cổ kinh. Đây chính là ngươi số. Ha ha ha, ha ha ha. Khi thiên tử thân thể hiện lên hình chữ đại té nằm mặt đá bên trên, nhìn xem hướng bên trên âm dương xen lẫn hỗn độn cao thiên. Cái kia 10 đầu cự long hư ảnh tại hỗn độn tầng mây bên trong lúc ẩn lúc hiện, phát ra rộng lớn tiếng long ngâm. Bất quá, bạch vũ kình, cái này bạch vũ phục long kiếm cũng không phải ngươi. Bất quá chẳng mấy chốc sẽ là ngươi. Chờ đến hoàng giả đi ra, hắn đem dẫn đầu nhân gian. Mấy cái kia phàm trần đế vương đều không được. Bọn hắn không nên thân. Nhưng ta đã có mấy cái dự bị nhân tuyển. Sinh mà làm hoàng, tự nhiên muốn từ nhân gian bên trong chọn lựa mới được. Chờ đến thiên tử kiếm ra, bạch vũ phục long còn có cái gì tác dụng đâu. Chuôi kiếm này đã già, nó đã không còn dùng được. Thiên tử kiếm nhân nó mà ra lại ngự trị ở bên trên nó. Chính là bởi vì như thế, bạch vũ phục long mới có thể chính mình đem chính mình chôn xuống. Tất nhiên làm kiếm, đã không người huy vũ nó, vậy nó liền không nên tồn tại ở trên thế gian. Khi thiên tử tay nắm lên một thanh thạch trần, bỗng nhiên đối với phía dưới bầu trời giơ lên đi. Thế là những cái kia hạt tròn đung đưa rơi vào càn khôn. Cuối cùng triệt để tiêu tán vô tung, liền như là vẩy xuống quân cờ. Có người tại cao thiên lật ngược bàn cờ. Thế là những cái kia quân cờ đen trắng tất cả đều rơi xuống nhân gian. Cùng gia hỏa này sánh vai có thể có ai đâu. Hồng Nguyên là mạnh hơn hắn, Thông U là hơn xa hắn, Ngọc Hoàng, Linh Hòa khó mà nói, mà về phần đã từng xuất hiện Thúc Hốt cùng Tọa Vong. Hai người này sớm đã siêu rời nhân gian, chỗ nào giống như là ta cũng như thế đâu. Nhưng còn lại đâu, Nhật Nguyệt cùng hắn là Minh, Huyền Đô đã vô tâm tranh đấu, Thanh Dương ẩn tại nhân gian không tìm được, Liệt Thánh còn chưa hề ra. Động Linh ngao du thiên ngoại hoàn vũ, Giá Mộng tựa hồ cũng ở trên người hắn. Nhị Thánh đồng thân lời nói, cực kỳ khó có thể đối phó. Cho tới vậy bên ngoài, thượng giới bên trong vị kia thiên đế ngồi cao, thiên hà bên trong hà bá còn tại thả câu, tuế nguyệt bên trong đạo đức chẳng biết đi đâu. Cao Miểu Côn Luân như cũ khó kiếm. Cho đến tòa kia tuyên cổ thanh thành phía trước duy nhất có thể thấy. Chỉ có một thanh tiệt thiên kiếm. Cái kia âm dương, lục khí đã biến mất nhiều năm. Không động chú lưu tiên thiên. Thanh liên cao ở càn khôn chi ngoại. Thái nguyên rừng ở giới hải bên trên. Cho tới vô lượng, tắc còn không có tìm được nó truyền nhân. Còn có phía dưới, âm phù còn tại đau khổ tu hành. Tam thanh như cũ tại lĩnh hội đại đạo, chính nhất vừa mới đạp vào tu đồ, hoàng thiên còn không có hiển lộ bóng dáng, đại xích tắc đã rơi vào u minh khó tìm, sơn quỷ mặc dù còn tại giữa đường quanh quẩn một chỗ, nhưng đã có sở thành, tường vũ pháp còn không được, kém một chút, bách thành đã nhưng cùng hắn một đấu, nhưng vẫn cựu cuối cùng là không địch lại, còn thái tiêu có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Thái Sơ Thiên 27 Thái Thượng, Thái Vô Thiên 27 Thái Thượng, Thái Thượng Thiên 27 Thái Thượng, 81 người, đến bây giờ có mấy người là nhị thánh đồng thân. Hắn cuối cùng vẫn là khó đối phó. Hỗn Nguyên tăng thêm Giá Mộng, gần như không sơ hở. Đáng tiếc, ngươi càng là sáng chói, ta càng là trong nội tâm khó chịu. Cuối cùng chỉ có thể giao chi lấy thở dài. Khi thiên tử giơ lên một thanh cát bụi, nhìn xem những cái kia bụi trần rơi vào âm sơn bên trong. Thần sắc mang theo ý cười, đường rất nhiều, nhưng chỉ là nhìn thấy một chút cũng đã vui vô cùng. Thần vu chính là dạng này, ta là thần vu, cố cũng là dạng này, giống như 81 người, cũng có ta nhìn không gặp người a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.